xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vết thương trên tay Tư Niên đã được xử lý ổn, Anjazin băng nó lại, Tư Niên lúc này muốn động tay cũng rất khó khăn, nên Anjazin chịu trách nhiệm đút cậu ăn bánh dinh dưỡng và hạt mục hòa ngắn định uống một túi dịch dinh dưỡng nhưng bị Tư Niên ngăn cản, Tư Niên muốn hắn cũng ăn bánh dinh dưỡng, Anjazin suy nghĩ một lúc cũng cam chịu ăn vài cái bánh. Chỗ tốt của những loại dinh dưỡng này là chỉ cần một ít là đủ, mặc dù cả Tư Niên và Anjazin cũng không ai thật sự no, nhưng bọn họ ý thức được phải tiết kiệm đồ ăn nên đều không ăn nhiều. Anjazin có lại sức lực thì dùng dị năng hệ thổ kiểm tra xung quanh, khi xác định bọn họ an toàn, hắn mới thả lỏng và an ủi Tư Niên. Em còn đau không? Là anh chủ quan quá, làm em bị thương rồi. Em đừng giận anh, Tư Niên đang biến thành hải cẩu nằm một bên vừa phơi nắng, vừa đánh giá tình hình xung quanh, thấy Anjazin nói chuyện cùng mình thì biết cuối cùng cũng đã an toàn, cậu biến lại thành người. Anh sao lại cứ như vậy thế? Chúng ta đã cùng nhau thì phải chịu chung với nhau thôi, nếu không phải bảo hộ em, có khi anh còn tốt hơn. Em sau này và sau này nữa cũng không muốn nghe anh nói mấy câu như vậy đâu. Đây là sự cố mà anh cũng đâu muốn, tốt nhất anh vẫn nên nói cho em chúng ta phải làm gì tiếp theo thì hơn. Anjazin cười, hải cẩu nhỏ nhà chúng ta cũng lớn rồi, có thể cùng anh lo chuyện nọ chuyện kia rồi. Dừng một chút lại nói. Thật ra chúng ta đã có thể an toàn hơn, nhưng anh không chú ý, lại để dị năng hệ phong và thổ của mình đồng thời tiến cấp ngay lúc đó, nó lấy cạn năng lượng của anh. Lúc đó chắc em thấy anh như một xác chết đúng không? Cơ thể anh khi cạn kiệt năng lượng sẽ dần đông lại thành đất, sau đó hòa vào đất để cộng sinh, khi nào tích trữ được đủ năng lượng anh lại quay về. Sau này, em thấy thì cũng đừng lo lắng nhé, chỉ cần còn ý thức anh vẫn có thể trở về, chỉ là có thể sẽ rất lâu thôi. Anjazin nói đến đây bỗng dừng lại, đúng thế, hắn có thể quay lại, nhưng không biết sẽ là bao giờ, lúc đó hải cẩu nhỏ biết làm sao đây. Tư Niên nghe hắn nói thì bất ngờ, thế thì có phải anh sẽ sống mãi mãi rồi sao? Anjazin kiên nhẫn trả lời, sẽ không, nếu còn ý thức thì mới có thể trở về, tất cả những người có dị năng, chỉ cần không phải dị năng biến dị, đều sẽ như vậy. Đến lúc chết không phải là không còn năng lượng, mà là vì ý thức đã chết. Bọn em cũng sẽ như vậy thôi. Tư Niên an tâm, cậu vừa mới biết mình thích người ta thôi, nếu mà người ta bất tử thì cần gì đem đau khổ lưu lại cho hắn. Tư Niên tò mò, vậy nếu mấy dị năng giả như anh đánh nhau sẽ không phân thắng bại à? Tất nhiên là có rồi, nếu anh đánh thua sẽ trở về với đất, có lẽ bị thương nặng quá, có khi cả trăm năm mới về được, không chỉ phí mất 100 năm sinh mệnh, mà lúc đó còn phải luyện dị năng lại từ đầu, còn kẻ thù của anh đã lên cấp cao thì phải cúp đuôi mà sống thôi. Tư Niên không đồng ý. Lúc đó người ta đã già rồi, anh lại khỏe hơn. Anjazin thở dài nhìn cậu, cho em xem tivi nhiều thế, đến cuối cùng vẫn không có kiến thức thế này. Chết là ý thức chết, cơ thể đến lúc chết vẫn khỏe như ban đầu đấy, thậm chí dị năng càng tăng thì càng khỏe. Anh đây đến năm 400 tuổi vẫn ôm em đi tắm được. Tư Niên nghe hắn nói vừa ngượng vừa ngại, ai thèm tắm với anh đến năm 400 tuổi vậy? Tư Niên nói sang chuyện khác, chúng ta làm sao rời khỏi nơi này đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anjazin nhìn trời đã trở tối, hành tinh này có 5 mặt trăng, hắn thử mở quang não nhưng không có sóng, sau đó mới trả lời. Tất nhiên sẽ có người đến tìm chúng ta, nhưng không biết là bao lâu, nên quan trọng là phải tìm được thức ăn và nước. Anh nghĩ lương thực của chúng ta mang theo chỉ đủ dùng 5 ngày. Tư Niên gật gật đầu, sau đó Anjazin bảo cậu biến thành hải cẩu, rồi lấy lực nhỏ trải lông cho cậu. Tư Niên khi biết mình thích Anjazin thì rất hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Cả ngày mệt mỏi khiến cũng rất mau đã ngủ đi. Tỉnh lại lần nữa trời vẫn chưa sáng hẳn, Anjazin vẫn ngủ bên cạnh. Tư Niên không ngủ được nữa nên ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm. Nhìn xung quanh Tư Niên bất ngờ phát hiện các loại thực vật ở đây đều đang phát quang, phát ra ánh sáng màu xanh lục kỳ ảo. Cậu định gọi Anjazin nhưng giác quan của động vật nói với cậu không có nguy hiểm nên Tư Niên lại nằm yên. Khi Anjazin thức dậy, trời vẫn chưa sáng, lúc này Tư Niên mới nhận ra điều kỳ lạ, cậu biến thành người, nói với Anjazin. Em thức sớm hơn anh rất lâu, lúc đó trời vẫn tờ mờ sáng như vậy, đến bây giờ nó vẫn cứ như vậy. Anjazin nhìn xung quanh, sau đó ngồi dậy cũng không có nhiều ngạc nhiên. Có lẽ hành tinh này xoay chậm đấy. Tư Niên nghe Anjazin nói liền tin, không bận tâm sắc trời nữa. Cậu lại lo lắng chuyện khác, cứ mãi không sáng, chúng ta có đi tìm thức ăn và nước không? Tất nhiên là phải đi, không biết cứ thế đến bao giờ đâu. Anjazin không cho Tư Niên đứng lên, để cậu ngồi một chỗ. Bản thân lại bắt tay dọn đồ vào ba lô, và túi nhỏ. Tư Nhiên đang ngồi bên cạnh chơi, thì thấy cái thiết bị của TV dưới chân, đá nó và nói. Em làm hỏng nó rồi, nhưng mà cũng may là lúc trước chúng ta quyết định đem theo nó. Khi nào kiếm được nhiều nguyên tinh, chúng ta lại mua một cái đi. Anjazin nhìn thứ trong tay của Tư Nhiên, sau đó an ủi cậu. Cái này không phải bị rơi từ trên cao xuống nên bị hỏng sao? Cũng không phải tại em, nó còn làm tay em bị thương này. Chúng ta khi trở về liền mua lại. Tư Nhiên giải thích, không phải rơi mà hỏng đâu, em làm hỏng đấy, nó cứng lắm, phải rất lâu mới đập vỡ được. Anjazin giọng đầy bất ngờ hỏi lại, em nói chính em dập vỡ thứ này. Không phải chứ, chất liệu của vật này khá đặc biệt, nó như thủy tinh nhưng không dễ vỡ chút nào, vì thế nó mới được chọn thứ để chứa tinh thạch đấy. Tư Nhiên nghe thấy thế cũng bất ngờ, cậu nhớ lại hòn đá to được cậu sử dụng lúc trước. Anh nhìn bên kia, nó là mảnh vỡ của hòn đá em dùng để đập đó. Có lẽ là do đá đấy. Anjazin thả dị năng hệ thổ của mình ra tra xét, dị năng hệ thổ của hắn rất đặc biệt, không chỉ khống chế được đất mà các loại như đá, ngọc thạch anh, hắn đều kiểm soát được. Hòn đá này, ngoài có thêm một loại khoáng thạch màu lam, làm cho nó cứng hơn, thì không có gì đặc biệt, các cạnh của nó rất sắt, chính các cạnh này khứa tay Tư Nhiên rớm máu, trước khi bị các mảnh vỡ đâm phải. Anjazin cau mày, tâm tình cũng đi xuống, hắn nắm chặt tay lại. Tư Nhiên phát hiện Anjazin kỳ lạ, liền đi đến cầm tay hắn, Anjazin ngẩn người, xoay lại nhìn Tư Nhiên. Lúc này, trong mắt hắn chỉ tồn tại một chàng thanh niên, ánh sáng màu lam của cây cối chiếu lên khuôn mặt non nớt ngây ngô của cậu, và cậu ấy chăm chú nhìn vào hắn. Anjazin chợt đưa tay sờ mặt Tư Nhiên, sau đó xoa xoa đầu cậu. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hòn đá đã từng cắt lên máu thịt của Tư Nhiên cũng đã biến thành cát bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anjazin thu hồi dị năng, đem mấy cái bánh dinh dưỡng ra chia cùng Tư Nhiên, hắn vui mừng nói. Anh đoán là em có dị năng rồi, chỉ là chưa ổn định thôi, đá và thiết bị kia anh chắc chắn em không thể đập vỡ nếu không có dị năng. Tư Nhiên ngây ra một lúc lâu, cậu còn không tin tưởng lắm vào khả năng nghe của mình, cậu vẫn đứng đó nhìn thẳng vào Anjazin. Một lúc sau, mới phản ứng lại được, cả người đều vui sướng. Có dị năng, có thể sánh vai cùng Anjazin, không sợ phiền phức cho hắn, còn hỗ trợ hắn nữa. Tư Nhiên muốn biến thành hải cẩu, muốn kêu ngao ngao cho cả thế giới biết. Nhưng bỗng nhiên nhớ ra được chuyện quan trọng hơn, nên quay qua hỏi Anjazin. Anh nghĩ em có dị năng hệ gì? Hệ thủy sao? Anjazin suy nghĩ một lúc mới trả lời. Không phải thủy, có lẽ là dị năng đặc biệt đi. Tư Nhiên không hiểu lắm, là dị năng biến dị sao? Anjazin lại thở dài, về nhà em phải nghiêm túc học lại kiến thức anh dạy. Nếu không anh sẽ đánh đòn thật đấy. Tư Nhiên không để tâm lắm, Anjazin chỉ dám vỗ vỗ mông cậu mấy cái, làm sao nỡ đánh cậu thật. Dù thế Tư Nhiên vẫn thành thật gật đầu đồng ý. Anjazin nhìn hải cẩu nhỏ gật đầu thì rất hài lòng, trẻ con cần phải hù dọa một chút như thế mới ngoan được, hắn dạy lại Tư Nhiên. Dị năng đặc biệt là các dị năng không có nguyên tố. Có rất nhiều loại, lại hiếm gặp nên không có loại dị năng đặc biệt nào là phổ biến cả, anh cũng không đoán ra. Thông thường tinh thú có dị năng hệ nào thì sẽ chuyển hóa được dạng năng lượng hệ đấy thành loại năng lượng cơ bản. Nhưng em bây giờ có thể chuyển hóa cả thủy lẫn quang, có lẽ là đặc biệt hoặc song hệ dị năng thủy quang. Nhưng nếu em hệ quang thật thì hãy quên mình có dị năng quang, sau này chỉ được sử dụng hệ thủy. Tư Nhiên cảm nhận được mấy câu cuối Anjazin nói ra thật sự vô cùng nghiêm túc. Tư Nhiên cũng không hỏi lại, chỉ yên lặng đồng ý. Anjazin cũng không muốn tạo áp lực cho đứa nhỏ, nên cũng an ủi nói. Nhưng em yên tâm đi, có lẽ là đặc biệt, vài ngày nữa sẽ dần ổn định, những lúc thế này, đừng đi xa anh. Tư Nhiên ăn xong miếng bánh cuối cùng, nhích mông lại gần Anjazin thêm chút nữa. Anjazin hài lòng với thái độ của cậu, hắn cũng đẩy nhanh tốc độ ăn. Sáng, khi cả hai sắp xuất phát, trời vẫn như lúc đầu. Dù tối, nhưng thực vật ở đây đều phát quang, nên vẫn thấy rõ khung cảnh. Anjazin từ lúc hóa đất khu vực này thành cát, hắn đã đồng thời bao một vòng tròn xung quanh nơi này bằng cát lún, bất kỳ sinh vật nào cũng không vào đến được. Thật ra hắn lúc đầu còn không có khả năng này, nên chỉ định hóa thành đầm lầy, nhưng dị năng đột ngột tiến cấp, hắn dễ dàng biến nó thành cát lún. Anjazin cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, mới thu hồi dị năng. Sau đó, định nắm lấy tay Tư Nhiên, nhưng chợt nhận ra tay cậu bị thương, nên hẳn chuyển qua nắm chặt cổ tay cậu. Tư Nhiên cũng không ngại ngùng gì, rất tự nhiên để hắn dẫn đi. Cách chương.